Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. An, lúc đầu anh cho rằng cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ là trói buộc, là xiềng xích lẫn nhau. Không biết trong một ngày nào đó anh sẽ thấy chán, sẽ thấy cô không thể nào chi phối được suy nghĩ của mình. Thế nhưng chỉ mới xa nhau mấy ngày, anh phát hiện ý nghĩa này của mình ngu xuẩn đến mức khó tin. Bởi vì anh thật sự bắt đầu không muốn rời xa cô rồi. Sau khi xuống máy bay, ý nghĩa đầu tiên chính là muốn được nhìn thấy cô ngay lập tức. Nếu không phải có một buổi xã giao quan trọng không thể thoái thác, thì anh đã không thể về muộn thế này. Em đi đâu vậy? Lục Yến Tùng vươn tay kéo cô vào lòng. Mặt cô dán lên ngực anh, nhớ lại hình ảnh thân mật lúc nãy của anh và cô gái kia. Cho mũi bắt đầu ế ẩm. Giang hai tay vòng qua eo anh, quyến luyến sự rụt mặt vào vòng ngực anh. Đi thăm Thiên Tình và em bé. Giọng của cô rất nhẹ và dịu dàng. Cái ôm chủ động kia khiến Lục Yến Tùng ngẩn ra, còn tìm khẽ run run. Sao anh về bất ngờ như vậy? Không phải ngày mai mới bay hay sao? Vãn Tình hỏi, hai tay nhỏ bé vô thức ôm chặt anh hơn. Mấy ngày qua hầu như không có lúc nào là cô không nghĩ về anh. Có điều, sao anh lại ở cùng với cô gái đó? Cô rất muốn tin anh, nhưng phải làm sao bây giờ? Cô vẫn không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Công việc đã xong nên về sớm một chút. Trên thực tế, anh muốn cho cô một sự bất ngờ. Vãn Tình nhẹ đáp một tiếng, nhưng cô hỏi trong lòng dường như không chịu nổi, cứ muốn bật thốt ra. Nhưng cuối cùng cô rời khỏi ngực anh. Em đi chuẩn bị nước tắm cho anh đi tắm trước đã. Không đợi Lục Yến Tùng nói gì, cô đã vội vàng đi về phía phòng tắm. Cô không thể hỏi, nếu cô hỏi, anh sẽ cảm thấy cô rất hẹp hòi. Dù sao bây giờ cũng chỉ mới kết hôn có mấy ngày, cô không muốn lời qua tiếng lại với anh. Nhưng vừa bước đi được một bước, cổ tay đã bị Lục Yến Tùng kéo lại. Cô đành phải dừng bước. Em làm sao vậy? Ánh mắt của Lục Yến Tùng nhìn chằm chằm mặt cô. Em không sao. Vãn Tình cố nở nụ cười, không cho anh nhìn ra bất cứ điều gì. Em có vẻ là lạ. Lục Yến Tùng đâu có dễ bị qua mặt như thế. Anh không hỏi còn đỡ. Hỏi đến càng khiến cho Vãn Tình cảm thấy khó chịu. Cúi đầu rãy khỏi tay anh, không nhìn thẳng anh nói. Em đi chuẩn bị nước. Anh ngồi máy bay lâu như vậy chắc là mệt rồi. Lục Yến Tùng nào chịu buông tha cho cô chứ. Anh dang rộng vòng tay, ôm cô vào lòng. Cúi đầu, tờ mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của cô. Đang giận dỗi anh cái gì vậy? Nói cho anh nghe xem nào. Em không có, anh mau buông em ra. Cô cắn môi. Cảnh Vãn Tình. Anh nhíu mày cắn răng gọi tên cô. Câu nói rõ ràng thì em đường hỏng đi đâu hết. Anh nổi giận làm hốc mắt của Vãn Tình lập tức đỏ lên. Rõ ràng là anh sai trước, vậy mà còn hung sự nữa. Vãn Tình giơ tay đấm lên vai anh. Anh còn dám hung sự với em, anh tránh ra đi. Em không muốn nói chuyện với anh. Lục Yến Tùng nâng gương mặt đang tức giận của cô lên. Bắt gặp vành mắt đỏ hết lên của cô mà trái tim như nghẹn lại. Anh chào mày, ánh mắt u ám hỏi. Ai bắt nạt em, nói cho anh biết đi. Anh đó, là anh bắt nạt em chứ ai? Vãn Tình khịt khịt mũi, rốt cuộc không nhịn được nữa mà bộc phát. Hốc mắt ửng đỏ uất ức nhìn anh trừng trừng. Anh đã làm gì? Lục Yến Tùng không thể nào hiểu nổi. Nhưng biết được cô không bị ai khác ức hiếp, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Không phải giờ này anh đang bên Mỹ hay sao? Sao lại về cùng cô ấy? Hơn nữa, hai người còn thân mật như vậy nữa. Nếu anh đã hỏi, vậy cô cũng dứt khoát nói ra hết mọi chuyện. Cô thực sự rất để ý chuyện này. Cô ấy... Lúc đầu Lục Yến Tùng vẫn không hiểu, sau đó ngẫm lại mới chợt hiểu ra. Ý em nói là Băng Băng. Cô không biết cô gái kia tên là gì. Em thấy rồi sao? Lục Yến Tùng hỏi. Phải, Vãn Tình gật đầu, hốc mắt lại đỏ lên. Nhìn khuôn mặt đỏ lực ngượng ngùng kia, Lục Yến Tùng thấy tâm trạng bỗng chốc thoải mái, phấn chấn lên hẳn. Trực tiếp bế cô đi đến sofa, đặt cô ngồi lên đùi mình. Anh nhìn cô cười cười, ngón tay không ngần ngại, vuốt ve khuôn mặt xinh xinh. Em đang ghen hay sao? Cảm giác bị ghen không ngờ lại tuyệt đến vậy. Trước đây cũng hẹn hò không ít với mấy cô nàng hay ghen tuông. Lúc đó anh chỉ thấy phiền toái chứ chẳng có chút thú vị nào. Sau này khi quen với cô, trong đụng hành hạ cô hết lần này đến lần khác cũng chỉ mong cô nổi ghen một lần, biểu hiện quan tâm đến anh một chút. Thế nhưng kết quả lần nào cũng khiến cho anh thất vọng. Bây giờ rốt cuộc cũng đợi được kết quả mà mình mong muốn rồi. Vãn Tình khẽ cắn môi, bắt lấy ngón tay không an phận của anh. Nhìn thẳng vào anh. Anh là chồng em, hãy thân mật sợ dẫm với cô gái khác như thế. Chả lẽ em không nên nổi cơn ghen hay sao? Hơn nữa tại sao anh về sớm mà không nói cho em biết trước? Lại... Em vừa nói gì? Lục Yến Tùng bỗng nhiên ngắt lời cô, hai mắt nhìn thẳng vào cô. Trong đáy mắt thâm sâu chan chứa tình cảm sâu đậm. Thế vậy trái tim Vãn Tình chợt nảy lên, lúng ta lúng túng mở miệng. Vì sao anh về sớm mà không nói cho em biết trước? Không phải câu này. Giọng anh khản đi, có vẻ như đang dỗ dành. Câu trước đó. Em không nên nổi ghen hay sao? Không, câu đầu tiên. Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve eo cô. Nhiệt độ nóng bỏng khiến Vãn Tình thấy hơi khó thở. Vô hồn hển vừa trả lời. Anh là chồng em. Đúng, chính là câu này. Lặp lại lần nữa, anh nhìn cô thật sâu. kéo đầu cô xuống khẽ hôn lên môi cô. Vãn Tỉnh bị anh tấn công mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.